Website thế giớiaudio.org xin trân trọng giới thiệu đến các bạn bộ truyện Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, quyển 2, Ngôi nhà nhỏ trên đồng cỏ. Tác giả Laura Ingalls Wilder, dịch giả Lạc Việt, nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, xuất bản tháng 5 năm 1998. Chương 1. Về miền Tây. Đã lâu lắm rồi, từ thuở các cụ ông cụ bà hiện nay mới chỉ là các cậu bé cô bé, hoặc là các em nhỏ xíu, thậm chí nhiều người còn chưa chào đời, thì bố mẹ cùng Marie, Laura và bé Carrie rời khỏi ngôi nhà nhỏ ở Big Quốc, thuộc vùng Wisconsin. Họ ra đi, bỏ lại ngôi nhà quạnh hiu trơ trọi trên mảnh đất đã đốn sạch cây cối và không bao giờ lại thấy nó nữa. Họ đi về xứ của người da đỏ. Bố nói, lúc này ở Big Quốc chen chúc nhiều người quá. Laura thường nghe vang lên những tiếng chặt cây của một chiếc búa không phải là búa của bố, hoặc nghe vọng lại những phát súng không phải do cây súng của bố. Lối đi gần ngôi nhà nhỏ đã biến thành con đường lớn. Hầu như mỗi ngày, Laura và Mary luôn phải ngừng chơi, tò mò dán mắt vào những cỗ xe chậm chạp lăn bánh qua đó. Thú hoang không còn sống nổi ở một vùng đông người như vậy. Bố không thích nơi này nữa. Bố thích nơi nào thú hoang có thể sống tự nhiên mà không sợ sệt. Niềm vui của bố là được ngắm những bầy nai mẹ nai con nằm dưới bóng cây thản nhiên nhìn bố, hoặc được nhìn thấy những con gấu mập ú lười biếng đang ăn những trái dâu rừng. Suốt nhiều buổi tối mùa đông, bố nói với mẹ về miền Tây. Tại miền Tây, mặt đất bằng phẳng, không có một cội cây lớn. Cỏ ở đó dày đặc, cao lút đầu. Ở đó thú hoang mặc sức lang thang, tự vỗ béo trên cánh đồng cỏ ngút ngàn không một bóng người, ngoại trừ người da đỏ. Một ngày cuối đông, bố nói với mẹ, do em không phản đối, nên anh dứt khoát rời về miền Tây. Anh đã bán những thứ mình có ở đây và có thể bán đi với giá khá cao, đủ cho mình dựng lại một cuộc sống mới ở nơi khác. Mẹ hỏi, ồ Charlie, mình phải đi ngay sao? Thời tiết đang độ giá rét và ngôi nhà ấm cúng này rất đầy đủ tiện nghi. Bố nói, mình không thể đi qua sông Mississippi sau khi băng tan. Thế là bố bán ngôi nhà nhỏ. Bán luôn con bò cái và cả con bò con. Bố uốn cong nhiều cọng hồ đào, ghép đứng vào thành xe làm thành một khung mui. Rồi mẹ giúp bố căng tấm bạt phủ lên trên đó. Rồi trong bóng tối mờ nhạt của một buổi sớm, mẹ khẽ lay gọi Laura, Mary thức dậy. Dưới ánh lửa lò sưởi và ánh nến, mẹ rửa ráy, chải tóc, mặc quần áo ấm cho cả hai. Phủ ngoài bộ đồ lót bằng nỉ mỏng màu đỏ là bộ áo váy len và những chiếc vớ len dài. Mẹ còn choàng thêm lớp áo khoác, chiếc mũ da thỏ và những chiếc bao tay màu đỏ. Đồ đạc trong nhà đã được chuyển hết lên xe, ngoại trừ mấy chiếc giường và bàn ghế. Không cần mang theo những thứ này vì bố có thể làm được bất kỳ lúc nào. Một lớp tuyết mỏng phủ trên mặt đất, trời mờ tối, yên tĩnh và lạnh cóng. Những thân cây trần trụi, đứng thẳng như ánh sao nhòa nhạt trong sương mù. Riêng phía trời đông hơi rạng sáng, và qua vùng cây mù xám xịt, một đoàn xe ngựa le lói ánh đèn, chạy tới mang theo ông nội, bà nội, các cô, các bác, và bầy trẻ anh chị em họ. Marie và Laura đứng ôm cứng mấy con búp bê tơi tả, không nói một tiếng. Bầy anh chị em họ đứng thành vòng tròn bao quanh. Bà nội và các cô tới ôm hôn mọi người, rồi lại ôm hôn nữa trong lúc chào tạm biệt. Bố treo cây súng lên dàn khung mui xe, ngay sát tấm vải bạt, ở nơi mà bố có thể vươn tay tới mau nhất từ chỗ ngồi của mình. Túi đạn và ống thuốc nổ treo ngay dưới cây súng. Bố cẩn thận đặt chiếc hộp đàn giữa đống gối, để cây đàn không bị hư khi xe lắc mạnh. Mấy chú bác giúp cột ngựa vào xe. bầy trẻ anh chị em được nhắc tới ôm hôn tạm biệt Mary Laura. Rồi bố nhấc Mary và Laura lên chiếc giường két ở cuối thùng xe. Bố giúp mẹ leo lên chỗ ngồi phía trước xe và bà nội tới trao bé Carrie cho mẹ. Bố đu lên ghế cạnh mẹ và con chó săn Jack đi phía sau đuôi xe. Họ ra đi như thế, rời xa ngôi nhà nhỏ. Các cánh cửa sổ đêm đóng kín, nên ngôi nhà không thể nhìn theo họ. Nó đứng đó, trong hàng dâu tây, ẩn sau hai cây sồi mà bóng lá xanh vẫn che mát cho Mary và Laura chơi đùa phía dưới vào những ngày hè. Và đó là những hình ảnh cuối cùng của ngôi nhà nhỏ. Bố tin chắc là khi tới miền Tây, Laura sẽ được thấy một Babu. Cô bé hỏi, Babu là cái gì bố? Bố đáp, Babu là một em bé da đỏ nhỏ tí xíu. Xe tiếp tục lăn trên con đường dài xuyên qua những rừng cây đầy tuyết. Cho tới khi họ vào thị trấn Pipin, Mary và Laura từng có dịp thấy thị trấn này từ trước, nhưng quang cảnh lúc này khác hẳn. Cửa các ngôi nhà và tiệm hàng đều đóng kín, tuyết phủ dày trên các khúc gốc cây và không một bóng trẻ con chơi đùa ngoài trời. Chen giữa các khúc gốc cây là những đống gỗ lớn được buộc chặt. Đó đây chỉ loáng thoáng vài ba người đàn ông mang ủng đội mũ da, khoác áo choàng kẻ sọc vuông. Mẹ cùng Mary Laura ngồi trên xe ăn bánh mì với mật mía, còn lũ ngựa ăn bắp trong những túi đeo. Trong lúc bố vào cửa hàng đổi da thú lấy những thứ cần cho chuyến đi, họ không dừng lâu ở thị trấn vì phải băng qua hồ ngay hôm đó. Mặt hồ mênh mông trắng xóa và phẳng lì mãi tới chân trời xám. Những vết xe băng qua hồ kéo dài hun hút, tựa hồ vô tận. Bố lái xe trên mặt băng, theo các vết xe cũ, và vành bánh xe nghiến rau ráu trong tiếng vó ngựa cua lúc cốp, tạo thành một âm điệu buồn tẻ. Thị trấn ở phía sau nhỏ dần thêm, cho tới khi ngôi cửa hàng lớn chỉ còn bằng một cái chấm. Xung quanh họ, không còn gì ngoài vùng không gian hoang vắng im lìm. Laura không ưa cảnh này, nhưng bố đang ngồi ngay phía trước, và Jack đang chạy theo dưới xe. Cô bé biết sẽ không có gì nguy hiểm, cho tới khi bố và Jack đang có mặt ở đó. Cuối cùng, xe lại lăn ngược trên một dốc đất, rồi lại có những hàng cây, giữa những hàng cây lại có một ngôi nhà gỗ nhỏ. Nhờ vậy, Laura cảm thấy dễ chịu hơn. Ngôi nhà nhỏ không có người ở, chỉ là một trạm dừng chân. Nó bé xíu và khá xa lạ, với một lò sưởi lớn và những sạp gỗ nhám dựa vào các bờ vách. Nhưng nó trở nên ấm áp khi bố nhóm xong lửa lò sưởi. Đêm đó, Mary Laura cùng bé Carrie ngủ với mẹ trên chiếc giường lớn đặt giữa nền nhà, ngay trước lò sưởi, trong khi bố ngủ ở ngoài xe để canh chừng xe và lũ ngựa. Giữa đêm, một tiếng động kỳ lạ khiến Laura tỉnh dậy. Tiếng động giống như tiếng súng, nhưng sắc hơn, gọn hơn, kéo dài hơn. Rồi cô lại nghe một tiếng tiếp theo nữa. Mary và bé Carrie vẫn ngủ say, nhưng Laura không nhắm mắt nổi, cho tới khi nghe mẹ khẽ nhắc trong bóng tối. Ngủ đi, Laura. Đó chỉ là tiếng động do băng nứt vỡ. Sáng hôm sau, bố nói, Caroline, may mà mình đi qua hồ hôm qua. Thật khó ngờ là băng lại tan trước ngày hôm nay. Thành ra mình là những người cuối cùng qua hồ và hết sức may mắn vì băng không nứt vỡ khi mình đang ở giữa chừng. Mẹ đáp nhỏ, hôm qua em đã nghĩ về điều đó, Charlie. Hôm qua Laura không hề nghĩ gì, nhưng lúc này thì cô bé nghĩ tới điều xảy ra. Khi nền băng đột ngột đứt gãy ngay phía dưới bánh xe, và cả nhà sẽ chìm trong đáy nước lạnh giá buốt giữa vùng hồ mênh mông. Mẹ nói, anh đang làm cho các con sợ đó, Charlie. Bố kéo Laura vào vòng tay rắn chắc, ghì chặt nói, mình đã qua sông Mississippi rồi. Vẫn ôm cô bé, bố vui vẻ tiếp. Con thấy thế nào? Nửa bình rượu ngọt chánh choáng. Còn có thích xứ sở người da đỏ ở miền Tây không? Laura bảo rất thích, và hỏi có phải họ đang trong xứ của người da đỏ không. Chưa phải thế, vì họ đang ở trong vùng Minnesota. Đường tới xứ sở của người da đỏ còn xa, rất xa. Mỗi ngày, lũ ngựa đều ráng sức nuốt những đoạn đường dài nhất. Mỗi đêm, bố và mẹ lại dựng trại tại một điểm mới. Đôi khi họ phải dừng nhiều ngày ở cùng một điểm, do một lạch suối bị tràn, nên phải chờ lúc nước rút mới qua được. Họ đã qua nhiều lạch suối, đã thấy nhiều rừng cây, núi đồi kỳ lạ và cả những vùng quê kỳ lạ hơn nữa, do không có một bóng cây. Họ cũng vượt nhiều con sông trên những cây cầu gỗ bắc ngang, và tới một con sông đục ngầu không có cầu. Đó là sông Missouri. Bố lái xe xuống bè, và cả nhà ngồi bất động trên xe trong lúc chiếc bè đung đưa rời xa bờ đất an toàn, chậm chạp, nhích ngang mặt sông lấm bùn đang chảy xiết. Sau nhiều ngày, họ lại tới một vùng đồi, giữa một trũng đất, cỗ xe bỗng bị quấn dính trong một hố bùn đen, mưa đổ ào ào giữa tiếng sấm ì ầm, và lửa chớp lóe sáng. Không chỗ nào có thể hạ trại và nhóm lửa. Mọi thứ trong xe đều ướt sũng, lạnh ngắt, nhưng họ vẫn phải ngồi tại chỗ gặm những món ăn nguội. Hôm sau, bố tìm được một nơi có thể dựng trại bên sườn đồi. Mưa đã ngừng lại, nhưng họ phải mất thêm một tuần lễ, chờ nước trong lạch suối rút xuống, và bùn quấn vào bánh xe khô lại, để bố có thể đào lôi bánh xe ra. Một ngày trong lúc chờ đợi, họ thấy một người đàn ông cao gầy, cưỡi một con ngựa đen nhỏ từ trong rừng đi tới. Người này và bố nói chuyện một hồi, rồi cùng đi về mé rừng. Khi hai người quay lại, mỗi người đều cưỡi một con ngựa đen nhỏ. Bố đã đổi những con ngựa hung mệt mỏi lấy cặp ngựa đen nhỏ này. Những con ngựa có thân hình thon thả rất đẹp. Và bố bảo tuy chúng không phải là ngựa đua, nhưng là giống ngựa chính gốc miền Tây. Bố nói, chúng khỏe như la và tinh khôn như mèo vậy. Chúng có cặp mắt lớn hiền hòa, bờm và đuôi dài thượt, ống chân thon, các bàn chân nhỏ hơn nhiều nhưng nhanh hơn nhiều so với bàn chân của giống ngựa ở Big Quốc. Lục lao ra hỏi tên chúng là gì, bố nói cô và Mary tùy ý đặt tên cho chúng. Thế là Mary đặt tên cho một con ngựa tên là Pet, và Laura đặt tên cho một con ngựa tên là Patty. Khi lạch suối không còn gầm thét dữ dội và đường đi khô ráo hơn, bố đào bánh xe lên khỏi hố bùn. Bố cột Beth và Patty vào xe và tất cả cùng lên đường. Trong cỗ xe buông kín mui, cả nhà đã vượt quãng đường dài từ Big Quốc qua Minnesota tới Iowa và Missouri. Suốt quãng đường thăm thẳm đó, Jack miệt mài chạy đều dưới gầm xe. Bây giờ họ cuốn mui xe lên băng qua vùng Kansas. Kansas là vùng đất phẳng, bao la, phủ dày một lớp cỏ cao luôn rì rào trong gió. Ngày nối ngày, họ đi trong vùng đất này và không thấy thứ gì khác ngoài bầu trời lồng lộng, cùng đồng cỏ luôn gợn sóng. Cỗ xe nằm ngay tâm điểm, một đường tròn luôn hoàn hảo, do khung trời uốn cong xuống đụng mặt đất phẳng lì. Suốt ngày, Pet và Patty leo lên phía trước, phóng nhanh rồi thả chậm, rồi lại phóng nhanh, nhưng họ vẫn không thể ra khỏi tâm điểm của vòng tròn kia. Khi mặt trời xuống thấp, đường tròn vẫn giữ nguyên xung quanh họ, và chân trời ở một màu hồng, rồi dần dần, mặt đất chuyển sang tối sẫm. Gió đùa trong cỏ tạo ra một âm thanh đơn điệu. Ngọn lửa trại nhỏ bé hơn, và tưởng chừng mất hút giữa không gian bao la bát ngát. Nhưng những ngôi sao lớn treo trên bầu trời tỏa sáng chói lọi, và gần tới độ, Laura cảm thấy vươn tay lên là chạm phải. Ngày hôm sau, trời đất vẫn vậy, và đường tròn kia cũng không thay đổi. Laura và Mary đều mệt mỏi vì quang cảnh đó, không có việc gì mới để làm, và cũng không có thứ gì mới để ngắm. Chiếc giường két ở cuối thùng xe được phủ gọn gàng bằng tấm chăn màu xám. Laura và Mary ngồi trên đó. Tấm bạt mui được vén lên, ở hai bên, và cột chặt, để gió đồng thời vào trong xe. Gió cuốn tung những lọn tóc dài màu hung của Laura, cùng những cuộn tóc óng vàng của Mary, và ánh sáng chói chang luôn bám chặt trên mí mắt các cô. Thỉnh thoảng, Một con thỏ lớn nhảy vọt khỏi đám cỏ đang bị thổi ngã nghiêng. Jack không thèm nhìn tới, con chó tội nghiệp cũng thấm mệt, với các bàn chân bị cào xước đau đớn, do phải vượt một đoạn đường quá dài. Cỗ xe tiếp tục giật sóc mạnh, và tấm bạt mui phần phật trong gió. Phía sau xe, hai vệt bánh mờ nhạt kéo dài mãi không thay đổi. Lưng bố cong cụm xuống. Hai tay bố nắm chặt dây cương, trong lúc gió thổi bạt bụi râu dài, mẹ ngồi thẳng người, im lặng. Bé Carrie ngủ vùi trong chiếc nôi đặt giữa những bó quần áo chăn màn. À... Mary ngáp lớn và lau ra lên tiếng. Mẹ! Mẹ cho con xuống chạy sau xe được không? Chân con tê quá rồi. Mẹ nói, không được, Laura. Laura hỏi, mình không dựng trại sớm hơn một chút được sao? Thời gian hình như là quá dài kể từ buổi trưa, lúc cả nhà ngồi ăn trên một bãi cỏ dưới bóng mát của cỗ xe. Bố đáp, chưa được, lúc này còn quá sớm mà. Laura nói, con muốn dựng trại ngay bây giờ, con mệt quá rồi. Lập tức mẹ lên tiếng. Laura! Mẹ chỉ nói vậy, nhưng có nghĩa là Laura không được kêu ca, cho nên cô không phàn nàn nữa, nhưng trong lòng vẫn ấm ức. Cô ngồi im nghĩ về những lời phàn nàn với chính mình. Hai chân cô tê nhức và gió không ngừng thổi tung mái tóc, cỏ trên đồng vẫn ngả nghiêng gợn sóng. Và cỗ xe tiếp tục nảy sóc. Thêm một thời gian dài nữa không có điều gì khác xảy ra. Chợt bố lên tiếng. Mình sắp tới một con lạch hay suối hay một con sông thì phải. Các con gái, các con có nhìn thấy những lùm cây lớn ở phía trước không? Laura đứng thẳng lên, bíu chặt một cọng mui. Xa xa về phía trước, cô nhìn thấy một cụm màu tối lè tè. Bố nói, cây đó, gọi theo hình của những bóng cây in xuống mà. Ở xứ này, nói cây là để chỉ nước. Đó là nơi mình hạ trại tối nay.